Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Tiểu Mụ Ngươi Tốt. Nhi tử, đến, đây là vi phụ đồ đệ, tên là Mễ Thanh, luận tuổi tác, so với hắn ngươi lớn chút, nhưng luận bối phận, hắn muốn hô ngươi một tiếng sư huynh. Chính tại thanh niên mờ mịt thời điểm, Bạch Tu Viễn đột nhiên mở miệng giới thiệu đến hắn. Thanh niên nhìn trước mắt cái này anh Tuấn được không tưởng nổi tuổi trẻ người. Trong lòng tự nhủ này rõ ràng liền là cái đệ đệ. So ta nhỏ hơn nhiều lắm. Nhưng nếu như luận tuổi tác, tự liền sư phụ cũng đều không có hắn lớn. Bối phận này đồ vật, thế nhưng là không thể loạn. Sư phụ so sánh chú ý cái này, hắn tự nhiên cũng đi theo chú ý. Trong lòng suy nghĩ, Mễ Thanh hướng về phía Bạch Mục Dã khom người thi lễ. Mễ Thanh gặp qua sư huynh. Ha ha, ta là ngươi sư tẩu. Lâm Tử Câm bá một chút xuất hiện ở Bạch Mục Dã bên thân, cười hì hì mà nhìn xem thanh niên này. Thanh niên, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép. Lâm Tuyền Thanh khuôn mặt đều có chút cháy đen, rất muốn nói một câu đại cô nương nhà cái dạng này còn thể thống gì. Bờ môi nhúc nhích hai lần, cuối cùng vẫn là không có bỏ được nói. Thua thiệt quá nhiều, không có lực lượng a. Bạch Mục Dã nhìn lấy thanh niên hơi chút gật đầu. Sư đệ tốt, hắn ngược lại là không có cái gì áp lực tâm lý. Dù sao trước có Lỗ đại sư, sau có lão thang, đám người này mở miệng một tiếng bạch sư kêu. Thu cái lớn hơn mình lão sư đệ cũng không có gì. Mễ Thanh có chút không dám nhìn rực rỡ động lòng người khuynh thành tuyệt sắc Lâm Tử Câm, cúi thấp đầu hành lễ. Mễ Thanh gặp qua sư tẩu. Hắc hắc, sư đệ ngoan. Lâm Tử Câm trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cung Minh Lan vội vã đi tới, nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, trong mắt có không ức chế được vui mừng, nhẹ nhàng gật rồi lấy đầu. Công tử, xong rồi, tốt. Bạch Mục Dã mấy người cũng rốt cục tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tuyền Thanh cùng Bạch Tu Viễn cùng với Mễ Thanh ba người trên mặt đều là mờ mịt chi sắc. Cho dù Lâm Tuyền Thanh biết được nhiều chút, nhưng cũng không rõ ràng cái này cung gia tiểu thư đi làm cái gì. Nếu như biết rõ nói, khẳng định sẽ bị dọa cho phát sợ. Cung gia bảo bên trong đương đại trưởng công chúa cũng dám tính toán. Thực sự quá cả gan làm loạn rồi. Đều nói cung gia con cháu làm việc khoe khoang ương ngạnh, cố tình làm bậy. Nhưng cùng đám người tuổi trẻ này so ra, cũng thật không coi vào đâu. Lúc này, cơ thải in lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành cung trường phong bộ dáng. Lâm Tuyền Thanh trước đó gặp qua, nhưng lần nữa trông thấy, trong lòng y nguyên không chịu được âm thầm lấy làm kỳ. Loại thần thông này, quả nhiên là làm cho người rất cảm thấy rung động. Từ một cái tuổi trẻ nữ tử, biến thành một cái thanh niên anh Tuấn. Vô luận ánh mắt cử chỉ, vẫn là khí chất trên người, đều cùng vị kia cung gia thập tam thiếu giống như đúc. Hoàn toàn làm người ta phân biệt không ra thật giả. Bạch Tu Viễn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy, nhịn không được nói, công tham tạo hóa. Lâm Tuyền Thanh gật gật đầu, không sai, hoàn toàn chính xác là công tham tạo hóa. Nếu không phải tạo hóa chi lực, ai có thể làm đến? Lâm Tử Câm lại lấy ra một chút Bạch Tiểu Hoa lão sư làm tốt mặt nạ, phân biệt cho rồi Lâm Tuyền Thanh, Bạch Tu Viễn cùng Mễ Thanh. Ba người dùng rồi này ra người mặt nạ về sau, nhịn không được đối lấy tấm gương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặt này cỗ lợi hại, Lâm Tuyền Thanh khen nói. Từ đâu tới? Ca ca bảo mẫu làm. Lâm Tử Câm một mặt đắc ý khoe khoang. Lâm Tuyền Thanh, ngoặc kép. Bạch Tu Viễn cùng Mễ Thanh cũng đều một mặt không lời. Bạch Tu Viễn thầm nghĩ, chính mình này nhi tử, những năm này đến cùng đều đã trải qua rồi những cái gì? Kia tạo hóa dịch, thật thần kỳ đến tình trạng như thế. Nghĩ đến năm đó phụ thân cuối cùng lưu cho hắn nói. Bạch Tu Viễn trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Đứa nhỏ nói, quả thật là có thể tự mình trưởng thành. Hơn nữa còn có thể lớn lên như thế ưu tú. Chỉ là hắn này làm cha, trong lòng cũng là thật áy náy. Cảm thấy đặc biệt, thật xin lỗi nhi tử. Mễ Thanh nhìn lấy Bạch Mục Giã. Cái này phảng phất từ trời mà hàng tiểu sư huynh. Coi là thật quá thần bí. Đám người mang tốt mặt nạ. Ở thải y dẫn đầu phía dưới. Trực tiếp rời đi nơi này. Hướng lấy bên ngoài đi đến. Trước đó cung Minh Nguyệt đã cùng thải y nói qua lộ tuyến. Vào lúc này các nàng tỉ muội ba người. Bao vây lấy thải y. Tựa như thường ngày. Nghênh ngang đi ra ngoài. Này một lần cung Trường Phong mới xem như miễn cưỡng khôi phục rồi ngày xưa phô trương. Một đường trên tất cả trông thấy bọn hắn người tất cả đều khom người thối lui đến bên đường. Đến rồi một cái đối lập vắng vẻ cửa miệng, thủ vệ xa xa liền trông thấy thập tam thiếu một nhóm người này trùng trùng điệp điệp mà đến. Một người thủ vệ lập tức xa xa chào đón. Thập tam thiếu, lại phải ra ngoài sao? Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh cùng với Mễ Thanh ba người trong lòng đều nổi lên một vẻ khẩn. Trương nhiều năm như vậy, sớm muốn chạy trốn cách cung gia bảo địa phương quỷ quái này. Nhưng vấn đề là, thật không có cơ hội a. Cho dù Lâm Tuyền Thanh bên kia có Tôn Đình hỗ trợ, nhưng tối đa cũng chỉ là ngồi tù làm được dễ chịu điểm. Muốn chạy? Không có cửa đâu, cho nên, lần này thật sẽ thuận lợi như vậy sao? Cơ thải y nhìn rồi thoáng qua thủ vệ, nhàn nhạt gật gật đầu. Ừ rồi một tiếng, những người này, làm sao nhìn có chút mặt xinh? Thủ vệ đánh bạo, hướng về phía cơ thải y hỏi một câu. Cung Minh Nguyệt ở một bên lạnh lùng nói, đây là ngươi nên hỏi sao? Thủ vệ lập tức cười làm lành nói. Là tiểu nhân lắm miệng rồi. Thiếu gia ngài mời. Ngài mời. Nói xong cúi đầu khom lưng. Chủ động dẫn dắt đến một đám người đi tới cửa. Thẳng đến ra rồi cung gia bảo cái này cửa hông. Đều không có bất kỳ cái gì gợn sóng sinh ra. Cái này khiến Thủy Trung treo lấy một trái tim Lâm Tuyền Thanh. Bạch Tu Viễn cùng Mễ Thanh rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời lại có loại không dám tin tưởng cảm giác cái này trốn ra được. Kỳ thực Tiểu Bạch những người này, sao lại không phải đồng dạng treo lấy một trái tim? Này một lần cung gia bảo hành trình, nhìn như 10 phần thuận lợi, nhưng thực tế trên nếu như không có cung gia này ba tỷ muội làm nội ứng. Nếu như không có thải y biến thân chi thuật, cung gia bảo cơ bản trên là cái vào không vào được. Lui không lui được địa phương, làm đám người này cách xa cung gia bảo về sau. Bạch Mục Giã trực tiếp từ tinh hạ bên trong lấy ra một khung cỡ lớn phi hành khí. Lại đem Mễ Thanh cái này lão sư đệ cho rung động được quá sức. Không gian chiếc nhẫn, chữ vật giới chỉ những này đồ vật ở thiên hà nơi này cũng không hiếm thấy. Nhưng loại này trực tiếp từ trong nhẫn không gian hướng bên ngoài lấy cỡ lớn phi hành khí. Hắn lại là lần đầu thấy, hắn còn không có gặp qua kia chiếc càng lớn tinh hạm đâu. Phi hành khí cao tốc rời đi nơi này, một đường trên, Lâm Tử Câm rất có nhãn lực cho Bạch Tu Viễn giảng thuật những năm này phát sinh đủ loại sự tình. Từ năm đó trốn đi Tam Tiên Đảo, đến mấy năm sau cùng Tiểu Bạch trùng phùng, từ phi tiên tinh học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Lại đến Tổ Long Đế Quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Cuối cùng giảng đến cùng thần tộc một trận chiến này. Ngay từ đầu Lâm Tuyền Thanh còn có ăn chút gì vị. Nhà mình rau xanh, cười nói tự nhiên đi nịnh nọt tương lai công công. Trong lòng luôn luôn có chút cảm giác khó chịu. Bất quá nghe lấy, liền bị nữ nhi cùng Tiểu Bạch mấy năm qua này kinh lịch hấp dẫn. Mễ Thanh càng là nghe được trợn mắt hốc mồm. Hắn đồng dạng đến từ nhân gian, đến từ ba đế quốc lớn bên trong thần thánh đế quốc. Mà lại nói bắt đầu, hắn lại tới đây cũng không mấy năm. Trước khi đến, hắn đã từng là thần thánh đế quốc thế hệ thanh niên bên trong nhân vật kiệt xuất. Tuổi quá trẻ tông sư, tiền đồ vô lượng thanh niên đại tông sư, bởi vì đắc tội rồi thượng quan gia, mơ mơ hồ hồ liền bị phái đến thiên hà nơi này. Ở con đường tiền trạm thời điểm, cũng đã gặp qua rất nhiều chính trực thuần pháp thủ hộ già. Ở nơi đó, cảnh giới của hắn giới đột nhiên tăng mạnh, một hơi xông vào thần cấp. Kia thời điểm, hắn từng một lần cho là mình đã bước lên đến trên đời này cấp cao nhất thiên kiêu hàng ngũ bên trong. Tuổi còn trẻ, không đến 60 tuổi cường giả thần cấp, ngoạt ta còn ai, thẳng đến đi đến thiên hà, thấy được những kia tuổi trẻ đế cấp cường giả. Hắn mới rõ ràng chính mình cùng thiên tài ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Bất quá về sau hắn lại từ từ phát hiện, cũng không phải là chính mình thiên phú quá kém, mà là thiên hà nơi này tài nguyên quá mạnh rồi. Nếu như hắn từ nhỏ sinh ở thiên hà, khẳng định từ lâu bước vào đế cấp hàng ngũ, trở thành chân chính nhập đạo người. Đáng tiếc nhân sinh cũng không có nếu như, thậm chí khi tiến vào cung gia bảo sau, mộng tưởng cùng hiện thực chênh lệch cực lớn, để hắn kém chút sinh ra phí hoài bản thân mình ý nghĩ. Nguyên bản cảm nhận bên trong giống như thần trấn thủ giả gia tộc. Đúng là một cái khoe khoang ương ngạnh dung tục chi cực thế lực. Nguyên bản hắn trong mắt chống lại thiên hà sinh linh nhân vật anh hùng, lại phần lớn hắc ám xoay cong, dữ tợn mà lại xấu xí. Đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Ban sơ đi đến cung gia bảo kia đoạn thời gian, đối Mễ Thanh thật sự mà nói quá khó chịu, một lần muốn chết, thẳng đến hắn bị phân phối đến thiên hà sinh linh xử lý khu, gặp sư phụ Bạch Tu Viễn, nhân sinh của hắn mới tính xuất hiện rồi một tia sáng. Sư phụ mặc dù so với hắn tuổi trẻ, nhưng một thân cảnh giới sớm đã bước vào đế cảnh, cho dù ở cung gia bảo như là nô bộc, lại như cũ lạc quan hướng trên. Ở sư phụ trợ giúp xuống, hắn ở ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong thành đạo. Trước đó mất đi những cái kia lòng tin, lại một lần nữa trở lại hắn trong lòng. Gần nhất một năm qua này, hắn thường thường trong tối cổ động sư phụ, nghĩ muốn chạy ra cung gia bảo, thậm chí cũng đã làm mấy lần nhàn nhạt thăm dò, mỗi một lần đều bị đánh cái gần chết, nhưng hắn lại làm không biết mệt, bởi vì thăm dò được phi thường nhạt, cũng không ai sẽ nghĩ đến cái này tiểu nô bộc trong đầu vậy mà cả ngày nghĩ lấy thế nào chạy đi. Thẳng đến hôm nay gặp phải người sư phụ này cơ hồ không có thế nào đề cập qua tiểu sư huynh, Mễ Thanh mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai ta vẫn là cái kia ta, bình thường không có gì đặc biệt, cũng không phải là cái gì đỉnh cấp thiên kiêu, cho tới bây giờ liền không có là qua, tiểu sư huynh mới là, hắn đến tột cùng cái gì cảnh giới Mễ Thanh không rõ ràng, nhưng thân là một tên phù triện sư, vậy mà có thể dẫn một đám người hoàn thành nhiều như vậy mission impossible. Nhất là Lâm Tử Câm nói đến Bạch Mục Giã mang theo bọn hắn chống lại thần tộc. Ở cuối cùng đại loạn đấu trên, một người đối 3000 thời điểm, Mễ Thanh cảm giác trong cơ thể mình máu nóng đều muốn bốc cháy lên rồi. Hắn nhìn rồi thoáng qua sư phụ cùng Lâm Tiên Sinh, sư phụ con mắt đặc biệt sáng lên. Lâm Tiên Sinh mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng thực tế trên hai cánh tay cũng là một hồi nắm chặt, một hồi buông ra, chứng minh hắn ở sâu trong nội tâm cũng không có bình tĩnh như vậy. Nghe Lâm Tử Câm một hơi giảng đến bọn hắn đám người này đi đến tiền trạm, đi đến thiên hà những kinh nghiệm kia, Mễ Thanh hoàn toàn phục rồi. Ta sư huynh mới là thiên tài a. Không, ta sư huynh là yêu nghiệt cấp thiên tài. Sau đó đám người này là một đám yêu nghiệt đụng đến cùng một chỗ. Phù Long chiến đội, phải gọi yêu nghiệt chiến đội mới đúng chứ? Đúng vậy, đến vào lúc này, đã không phải là tiểu sư huynh rồi, Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh hai người cũng đều nghe được nhiệt huyết dâng trào. Hai người bọn họ mặc dù biết rõ một chút tạo hóa dịch sự tình, nhưng tạo hóa dịch đến tột cùng có thể đối một cái người sinh ra bao lớn ảnh hưởng, lại đến tột cùng có thể làm cho một cái người lớn bao nhiêu cải biến, bọn hắn là không rõ ràng. Hiện tại, bọn hắn nhiều ít có chút rõ ràng rồi. Cái kia sẽ biến thân chi thuật thải y cô nương, cũng bởi vì cùng Tiểu Bạch cùng Tử Câm cùng một chỗ, liền thu được rồi cường đại như thế cơ duyên. Còn có Tử Câm trong miệng, mấy cái kia chưa từng gặp mặt Phù Long chiến đội thành viên, cũng là bởi vì đi theo Tiểu Bạch bên thân, tất cả đều riêng phần mình thu được rồi không thể tưởng tượng nổi đủ loại cơ duyên. Một hơi đến nhập đạo gông cùm xiềng xích, tất cả cũng không có. Mễ Thanh ngẫm lại chính mình đã thông gông cùm xiềng xích trong nháy mắt đó hưng phấn, đột nhiên có loại rất xấu hổ cảm giác. Cung Minh Nguyệt, Cung Minh Tuyết cùng Cung Minh Lan ba tỷ muội cũng là lần đầu tiên nghe liên quan tới công tử cùng Lâm tiểu thư đám người này cố sự, phản ứng cùng Mễ Thanh cũng không có quá lớn phân biệt. Nhất là Lâm Tử Câm nói lên Tiểu Bạch bây giờ cảnh giới, kia nhàn nhạt kiêu ngạo ngữ khí dưới, nói ra được kia lời nói, quả thực rung động đến người da đầu đều run lên, ca ca chính mình không thừa nhận. Nhưng chúng ta đều cảm thấy, hắn đã thành đế rồi, thối ca ca, một mực còn che giấu. Lâm Tử Câm nhìn như hầm hừ, trong mắt lại tràn đầy tự hào chi sắc. Lâm Tuyền Thanh nghe được cuối cùng, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Thế nào nhìn, nhà mình khuê nữ gả cho này xú tiểu tử đều không thua thiệt. Mặc dù nghĩ thông suốt, nhưng trong lòng lại sinh ra rồi một cái mới lo lắng. Tiểu tử này gương mặt kia quá đẹp rồi, lại là như thế ưu tú, tuổi còn trẻ, liền hư hư thực thực bước vào đế cấp lĩnh vực. Đây chính là phù đế a. Một người như vậy, sẽ có bao nhiêu cô gái bươm bướm nhào lửa đồng dạng xông lên. Nhìn xem cung gia ba vị này tiểu thư a, gặp mặt một lần, vậy mà liền có thể xin thề cả đời đi theo, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Chơi đâu, nếu như Tiểu Bạch tướng mạo bình thường, cho dù giúp các nàng báo thù, này tỷ muội ba người sợ là cũng sẽ dùng công tử đại ân đại đức. Chúng ta ba tỷ muội kiếp sau làm trâu làm ngựa hoàn lại đến ứng đối a. Nhìn xem nhà mình kia không tim không phổi rau xanh a. Như thế một hồi công phu, trong miệng nói ra nhiều ít cái nữ tên của hài tử rồi. Trước mắt cái này quốc sắc thiên hương thải y, không ở trước mắt Tư Âm, thần tộc Tần Nhiễm Nhiễm, tinh linh tộc Vấn Quân, còn có một đám nữ đồ đệ. Còn có cái gì tại Tam Tiên Đảo Vu Tú Tú, Tiêu Nguyệt Nguyệt, là Tiếu Tiếu, đây là muốn mở hậu cung tiết tấu sao? Cô nương vịt, ngươi nhưng dài điểm tâm a. Lúc này, Lâm Tuyền Thanh đột nhiên hơi chút khẽ giật mình, biểu lộ tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó có chút xấu hổ mà nói. Còn có một người, từ phía sau đuổi đi lên, mang theo nàng cùng một chỗ. Lâm Tử Câm liếc rồi một mắt chính mình phụ thân, bản năng mà hỏi, nam hay nữ? Trước đó chờ đợi Bạch Mục Dã thời điểm, cơ bản trên cũng là nàng cùng thải y đang nói. Phụ thân nghe, vừa mới cái này một đường trên, cũng là nàng đang nói. Thải y bổ sung, cũng không rõ ràng phụ thân bên kia còn có hơn một cái năm như một ngày. Thủy Trung trong tối hỗ trợ đế tứ đại năng Tôn Đình. Lâm Tuyền Thanh xấu hổ cười cười, sau đó xin giúp đỡ giống như nhìn rồi thoáng qua Bạch Tu Viễn. Bạch Tu Viễn nhìn lấy Lâm Tử Câm nói, là nữ tử, tên là Tôn Đình, ta tiểu mụ. Lâm Tử Câm trừng to mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Lâm Tuyền Thanh, bên trong phi hành khí trong nháy mắt lạnh ngắt im lặng. Mọi người tất cả đều một mặt ăn dưa biểu lộ, nói bậy những cái gì, ngươi từ đâu tới tiểu mũ. Lâm Tuyền Thanh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, này, ta ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu. Ca ca nhanh ngừng lại. Chúng ta ở chỗ này đợi chờ ta tiểu mụ. Lâm Tử Câm lớn tiếng nói rằng. Lâm Tuyền Thanh có loại nghĩ muốn che mặt cảm giác. Bạch Tu Viễn cũng là một mặt không lời nhìn lấy chính mình cái này tương lai sắp là con dâu. Hiện tại hai tử đều hung hãn như vậy sao? Thật không phải. Lâm Tuyền Thanh cố gắng giải thích. Lâm Tử Câm hướng hắn ngon ngọt cười. Ba ba, ta hiểu. Lâm Tuyền Thanh nhanh sụp đổ rồi. Rất nhanh công phu, một bóng người từ xa mà đến gần, xuất hiện đang phi hành khí bên ngoài. Bạch Mục Dã thao túng phi hành khí mở ra môn. Y nguyên một thân quần trang tóc dài xóa vai Tôn Đình thoải mái tiến đến. Hơi kinh ngạc mà nói. Nhiều người như vậy, các người rất lợi hại nha. Vậy mà cho tới bây giờ, Cung Gia Bảo đều không rõ ràng các ngươi đám người này đã thần không biết quỷ không hay trốn ra. Được, Bạch Mục Dã thao túng phi hành khí tiếp tục đi tới. Lâm Tuyền Thanh đầu tiên là dùng ánh mắt uy hiếp rồi một chút Lâm Tử Câm. Sợ nàng nói lung tung. Sau đó đối Tôn Đình nói rằng. Tôn Đình, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tu Viễn Huynh cùng Mễ Thanh ngươi cũng nhận biết. Bên này Cung Minh Nguyệt, Minh Lan cùng Rõ Ràng Tuyết, ngươi hẳn là cũng quen thuộc. Tôn Đình một đôi mắt rơi vào Cung Gia ba tỷ muội trên mặt, giống như cười mà không phải cười. Nói thật, thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá, các ngươi vận khí thật tốt, có mắt ánh sáng. Cung Gia ba tỷ muội tất cả đều có chút sợ hãi cho Tôn Đình hành lễ. Vị này quý nhân ở Cung Gia Bảo bên trong cũng là tiếng xấu truyền xa a. Ai có thể nghĩ tới nàng vậy mà là chính mình người. Nhân sinh thay đổi rất nhanh. Thật đúng là kích thích. Lâm Tuyền Thanh nhìn hướng Bạch Mục Dã. Đối Tôn Đình giới thiệu đến. Vị này là Tu Viễn Huynh Nhi Tử. Bạch Mục Dã, tuổi trẻ thiên tài. Tôn Đình một đôi mắt rơi vào Bạch Mục Dã thường thường không có gì lạ trên mặt. Lại nhìn một chút Bạch Tu Viễn, Lâm Tuyền Thanh nói rằng, dịch dung rồi, trách không được, Bạch ca nhi tử, không có khả năng xấu như vậy. Tôn Đình nói rằng, Bạch Mục Dã, ngoặc kép, Lâm Tử Câm, ngoặc kép, thật sự là tiểu mụ nha, tự liền nói chuyện ngữ khí đều cùng ba ba giống như vậy. Vị này thải y cô nương, trước người cũng đã gặp. Thảy hướng về phía Tôn Đình gật gật đầu. Phu nhân tốt, đừng kêu phu nhân, gọi tỷ, khụ khụ, gọi A-di-a. Tôn Đình đầu tiên là một mặt hào sảng hào phóng. Bất quá trong nháy mắt đổi miệng. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt ửng đỏ. Thảy y mỉm cười lấy. A-di mạnh khỏe. Lâm Tuyền Thanh ho hai tiếng. Nhìn lấy Lâm Tử Câm. Vị này. Tiểu mụ ngươi tốt, ta là Lâm Tử Câm. Lâm ca liền là Lâm ca. Một tiếng này tiểu mụ, để Lâm Tuyền Thanh có loại muốn từ phi hành khí nhảy ra ngoài xúc động. Cũng làm cho Tôn Đình cái tính tình này ngay thẳng tính tình có chút táo bạo nữ nhân ngay tại chỗ. Ngốc tại đó, lấy tay bụng lấy mặt, từ giữa kẽ tay hướng bên ngoài lộ ra vui vẻ. Trước đó nàng còn muốn lấy muốn như thế nào mới có thể cùng Lâm Tử Câm đánh tốt quan hệ đâu. Nàng tâm tư từ trước tới giờ không giấu giếm. Liền là ưa thích Lâm Tuyền Thanh. Mà lại cái này chuyện Lâm Tuyền Thanh thê tử. Cũng liền là Lâm Tử Câm mẫu thân. Cũng sớm biết rõ. Cũng không phản đối. Ở dưới loại tình huống này. Nếu như lại tiếp thông Lâm Tử Câm công việc. Vậy thì đồng nghĩa với hình thành một cái hoàn mỹ vòng vây. Không phải do Lâm Tuyền Thanh không theo. Nàng rời đi Cung Gia Bảo trước đó. Thậm chí còn chuyên môn đi rồi một chuyến bảo khố. Lặng lẽ trộm mấy món đế binh đi ra. Mục đích chính là vì rồi nịnh nọt Lâm Tử Câm vị đại tiểu thư này. Nàng so với ai khác đều rõ ràng Lâm Tử Câm ở Lâm Tuyền Thanh cảm nhận bên trong địa vị. Nhưng ngàn tính vạn tính, nằm mộng đều không tính được tới Lâm Tử Câm vậy mà lại ở lần đầu lúc gặp mặt. Trực tiếp mở miệng gọi nàng tiểu mụ, Mặc dù tiểu mụ này hai chữ mà không bằng di nương như vậy đoan trang hào phóng, nhưng này chung quy là một loại công nhận nha. Chỉ là thời gian ngắn như vậy, nàng vì sao lại công nhận chính mình? Còn có, nàng làm sao biết rõ Tôn Đình hiểu rõ Lâm Tuyền Thanh? Biết rõ loại chuyện này tuyệt không có khả năng là Lâm Tuyền Thanh nói. Không phải là thải y cô nương, cũng không nên a, ta ở cung gia bảo cũng dám hoành hành bá đạo Tôn Đình. Đột nhiên có chút sẽ không, mây màu hai gò má không biết làm sao bộ dáng, thậm chí để người hoài nghi nàng trước đó gả cái kia cung gia người có phải hay không một cái thái giám. Không phải cùng ngươi nói rồi, không phải như ngươi nghĩ. Lâm Tuyền Thanh một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy chính mình nữ nhi, sau đó cười khổ đối Tôn Đình giải thích: tiểu hài tử hồ nháo, ngươi ngàn vạn khác yên tâm trên, ta khẳng định yên tâm lên rồi vịt, nhất định phải yên tâm lên a. Tôn Đình ngay tại chỗ liền từ trên thân lấy ra kia mấy món từ cung gia bảo khố thuận đi ra đế binh, hơi đỏ mặt nhìn lấy Tử Câm nói: đã sớm biết rõ ngươi, lần đầu gặp mặt cũng không biết đưa ngươi cái gì tốt. Này mấy món đế binh phẩm tướng cũng tạm được, coi như cái lễ gặp mặt, quay đầu tùy ngươi đưa cho ai. Bên kia cung gia ba tỷ muội con mắt ngay tại chỗ liền thẳng thắn: kia mấy món đế binh người khác khả năng không nhận ra, nhưng xem như cung gia con cháu các nàng không có khả năng không biết. Đó là bốn kiện đế cấp, năm cái khác thần binh a. Cứ như vậy bị Tôn Đình cầm ra đến tặng người. Tôn Đình liếc rồi một mắt Cung Minh Nguyệt, nhàn nhạt nói: bảo kiếm tặng anh hùng, những này đế binh tại những cái kia cung gia con cháu trong tay, như người tài giỏi không được trọng dụng. Lâm Tử Câm có chút ngượng ngùng nói: ai nha tiểu mụ, ngài quá khách khí, tốt như vậy vừa thấy mặt liền tiếp thu ngài quý giá như vậy lễ vật đâu. Tôn Đình, nhà đầu ngàn vạn chớ cùng ta khách khí. Ca ca, ngươi nhanh giúp ta thu lấy. Lâm Tử Câm tiếp lấy nói: Tôn Đình, ngoặc kép, thật là một cái ngay thẳng cô nương. Bạch Mục Giã cười tủm tỉm đem mấy món đế binh nhận lấy, không nhìn một bên Lâm Tuyền Thanh ánh mắt uy hiếp, thử lấy răng đem đế binh thu vào không gian chiếc nhẫn. Còn cẩn thận từng ly từng tí liếc rồi một mắt phù triện sư bảo điền. Trong lòng tự nhủ: đừng đem cái này cũng cho ta ăn rồi. Còn tốt, phù triện sư bảo điền yên tĩnh nằm ở trên không đung đưa trong nhẫn không gian, không có động tĩnh gì, xem chừng một lần kia cũng là ăn quá no. Trừ phi lại tới một lần thần sơn đỉnh núi loại kia cấp bậc chiến đấu, bằng không thì hẳn là sẽ không lại tùy tiện ăn bậy trong nhẫn không gian đồ vật. Phi hành khí tiếp tục cao tốc đi tới. Tôn Đình cùng Lâm Tử Câm quả thực mới quen đã thân, một hồi công phu còn kém dắt cơ thải y cùng một chỗ kết bái làm tỉ muội. Rất nhanh, Cung Minh Nguyệt, Cung Minh Lan cùng Cung Minh Tuyết này ba cái cung gia tỉ muội cũng dần dần thả xuống trước đó đối Tôn Đình sự sợ hãi ấy, cũng đi theo gia nhập vào. 3,000 con vịt ở bên trong phi hành khí trò chuyện cao hứng bừng bừng. Tiểu Bạch yên tĩnh ngồi đang điều khiển vị trên, trong đầu không ngừng thôi diễn tiếp xuống đủ loại kế hoạch. Mễ Thanh lão lão thực thực cầu thả ở hắn bên thân, thỉnh thoảng dùng hâm mộ ánh mắt nhìn một chút cái này thần kỳ tiểu sư huynh, tựa hồ muốn hỏi điểm cái gì, có một điểm không tốt ý tứ quấy rầy. Kỳ thực cũng không có gì có thể hỏi, đơn giản liền là rời quê hương nhiều năm, muốn hỏi quê quán phải chăng hết thảy mạnh khỏe, như luận cái chỗ kia từng mang cho hắn như thế nào không chịu nổi hồi ức. Nhưng người quê hương tiện, trừ phi đã từng bị kia phiến thổ địa trên người triệt để thương thấu, bằng không thì ai không nhớ nhà. Lâm Tuyền Thanh cùng Bạch Tu Viễn hai người cũng đều rất yên tĩnh, hai người thậm chí tránh xa rồi một điểm, đặc biệt là Lâm Tuyền Thanh có chút sầu mi khổ kiểm, hắn vạn vạn không nghĩ tới nữ nhi đối Tôn Đình thế mà không có chút nào phản cảm. Này không khoa học a, này nha đầu như thế không tim không phổi. Về sau Tiểu Bạch bên thân muốn vây quanh một đám nữ nhân. Nhưng làm thế nào? Hắn này làm nhạc phụ đến lúc đó thậm chí đều có thể không có lập trường đi nói cái gì. Thật sự là quá phiền muộn rồi. Bạch Tu Viễn thì cười tủm tỉm. Hắn hiểu Lâm Tuyền Thanh, nhưng hắn mới không lên tiếng đâu. Trái phải là nhà mình heo ủi rồi người ta cải trắng. Nên điệu thấp thời điểm liền điệu thấp điểm nha. Bên kia, sáu cái nữ nhân càng trò chuyện càng là ăn ý. Tôn Đình thậm chí vô ý bên trong nói ra một cái làm người ta khiếp sợ sự tình đến, ta vẫn là hoàng. Hoa đại khuê nữ a. Lời này vừa ra, tựu liền bên kia Lâm Tuyền Thanh đều có chút bị không được rồi. Dùng sức ho khan hai tiếng, Bạch Tu Viễn thì như lão tăng nhập định, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Trên thân thậm chí còn giả giả xuất hiện rồi một tia vận hành công pháp năng lượng ba động. Từ này điểm liền có thể nhìn ra Tiểu Bạch di truyền từ nơi đâu rồi. Cũng là diễn trò làm nguyên bộ. Chuyên chú diễn kỹ chú ý người a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.